vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn chị nghe vậy, nhìn chằm chằm vào nén hương. Thời gian từng chút trôi qua, nhàn chị không biết mình đã quỳ bao lâu. Đúng lúc cậu tưởng sắp kết thúc, đột nhiên, một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, trực tiếp thổi tắt nén hương. Nhàn chị không thể tin nổi, nhìn về phía Kỳ Giao Quang. Đây là sao? Chuyện này, Kỳ Giao Quang nhìn bài vị của nhóm tổ tông cảm thấy không nói lên lời. Đầu giật giật, lại quay lại nhìn nhan chị. Châm trước nói, chuyện này, xem như là, nhóm tổ tông còn phải thử thách cậu thêm nữa. Nhan chị, Kỳ Giao Quang không cho nhan chị thời gian để cảm thán. Nói, được rồi, thu dọn đồ đạc, đi xuống núi với tôi. Nhan chị cau mày, vậy, tôi coi như là gì? Coi như cậu là đệ tử chưa quá môn đi. Còn đang chờ thử thách xét duyệt cái loại này. Cậu cùng tôi xuống núi đi xử lý việc này. Xong việc quay lại đây thử lại một lần. Kỳ Giao Quang nói. Nhàn chị nghe vậy, ngẩng đầu lên. À, không phải cô không định đuổi tôi xuống núi. Tôi không phải đã nói rồi sao? Cậu đi xuống núi cùng tôi là để xử lý việc. Nghe rõ, Kỳ Giao Quang còn lầm bầm bổ sung. Cậu thật sự có một người bố tốt lắm đấy. Sau này, phải hiếu thuận với ông ấy nhé. Nhàn chị mơ hồ nghe thấy những lời phía sau. Nhưng không chắc chắn, còn tưởng mình nghe nhầm. Mãi đến khi xuống núi, nhìn thấy Nhan Anh Huân, nhàn chị mới chắc chắn. Mình không nghe nhầm. Vậy, nhiệm vụ của chúng ta có liên quan đến bố tôi. Nói chính xác là do bố cậu đưa đến. Kỳ Giao Quang nói. Gần như ngay lập tức, nhàn chị liền hiểu ra, Nhan Anh Huân đây là sợ Kỳ Giao Quang vì sự cố chấp của cậu lúc trước mà tức giận. Không chịu giúp đỡ cậu nữa, mà Kỳ Giao Quang lại làm người rất có nguyên tắc, tham tiền là thật nhưng cũng luôn rõ ràng, vô công bất thụ lộc, nên ông mới nghĩ ra cách này, chủ động mang cơ hội kiếm tiền đến cửa cho Kỳ Giao Quang. Đột nhiên, trong đầu nhan chị lóe lên một ý nghĩ kỳ quái. Lúc nãy Kỳ Giao Quang nói nhóm tổ tông muốn thử thách cậu thêm nữa. Chẳng lẽ là thử thách về tiền tài? Nhan chị lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ này ngay khi nó vừa mới manh nha nảy sinh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tông môn lợi hại như vậy, cho dù Kỳ Giao Quang là người như vậy, cũng không có nghĩa cô có thể đại biểu cho toàn thể. Tông môn không thể đều là người như vậy. Nhạn chị lúc này còn không biết rằng, cậu vậy mà đã chạm vào chân tướng. Chỉ cần cậu tự tin hơn một chút, chỉ cần cậu trực tiếp bỏ. Chẳng lẽ là, đi, cách chương.